Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 308, Nê Hoàng Công Chúa. Công tử, danh sách đều tổng kết ra. Bất chi bất giác, mấy cái canh giờ trôi qua, người bên ngoài quần dần dần tản đi. Triệu Kính Điển cầm dày đặc một chồng danh sách đi vào. Đặt lên bàn đi, trong phòng. Cổ Kính, Vương Sung ngồi ở một tấm hán đại cổ họa trước mặt. Chỉ vào trước người tử đàn bàn nói, linh mạch giống nhau đời trước ghi nhớ như vậy, đưa tới rất lớn náo động, lần này xin suy nghĩ muốn gia nhập chỉ qua viện người. So với Vương Sung tưởng tượng phải hơn rất nhiều, liền ngay cả thần uy, long uy hai doanh người đều đi vào, hiệu quả liền có thể tưởng tượng được. Hay là nên đem quy củ sửa lại một chút? Vương Sung trong lòng nói thầm. Vương Sung kế hoạch ban đầu chỉ là ở Côn Ngô trong trại huấn luyện chiêu thu, lôi kéo một nhóm có tài năng người, trợ giúp bọn họ để bọn hắn đạt đến cao hơn thành tựu. Thế nhưng thần uy, long uy hai doanh người đến, đột nhiên để Vương Sung cải biến chú ý. Vương Sung đột nhiên cảm thấy hay là nên mở rộng một hồi kế hoạch ban đầu, đem thần uy, long uy hai doanh người cũng đồng thời bao vây đi vào. Bất quá, chỉ qua viện chiêu thu ngưỡng cửa vẫn không có biến. Vương Sung suy nghĩ muốn tuyển nhận không hề là đơn thuần võ giả. Người như vậy, đại đường khắp nơi đều có. Kinh sư thành trong tửu lâu, lượng lớn thuê cao thủ đều có thể thỏa mãn yêu cầu. Vương Sung muốn là có một chút chiến tranh tài năng chỉ huy, hoặc là có loại tiềm lực này người. Một câu nói, Vương Sung suy nghĩ muốn tuyển nhận là những cái kia cùng chung chí hướng, tương lai có thể thống binh đánh trận võ tướng. Mở ra cao nhất trên danh sách, Vương Sung bắt đầu một bên hồi ức trí nhớ của kiếp trước, vừa hướng chiếu phía trên danh sách, bắt đầu câu tuyển những cái kia sơ tên vào vây danh sách. Tạ Thanh Vân, long uy trại huấn luyện, có chút ấn tượng, đây không phải kinh sư Tạ gia con cháu sao? Trong kinh thành còn khá có danh tiếng, nghe nói làm người trượng nghĩa, không nghĩ tới hắn cũng tới. Vương Sung nhìn trong danh sách một cái tên, trong lòng đăm chiêu, thần uy, long uy hai trong doanh trại sở xuất tướng tinh, còn lâu mới có được Côn Ngô trại huấn luyện nhiều như vậy. Như vậy xuất chúng, bất quá trong đó vẫn có như vậy thành cũng không tệ. Tạ Thanh Vân tư chất tuy rằng không sánh được Côn Ngô trong trại huấn luyện mỗi người có đặc sắc trăm tên tướng tinh, thế nhưng ở ba đại trong trại huấn luyện cũng là cực kỳ gia tồn tồn tại. Vương Sung trong ấn tượng, hắn làm được cao cấp đô úy cấp bậc, là trong quân ngũ sĩ quan cao cấp, con em của đại gia tộc. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tư chất nên cũng không tệ lắm. Thiếu, vẫn là một phần tích cực hướng lên quyết tâm cùng nỗ lực. Có thể làm được cao cấp đô úy, nên đang chỉ huy cũng là có chỗ tài năng. Nếu như đem hắn triệu đến chỉ qua viện đến, cho hắn nhất định trợ giúp. Nói không chắc có thể trợ giúp hắn đột phá tự thân ràng buộc. Đạt đến hắn đời trước không có đạt đến qua cảnh giới. Vương Sung trong lòng nói thầm, tương lai có vô số khả năng, chỉ cần thử nghiệm, chỉ có rất nhiều khả năng. Bất quá, bị Tạ Thanh Vân nhắc nhở, Vương Sung đổ nhớ tới một cái khác long uy trại huấn luyện đệ tử. Người này ở long uy trong trại huấn luyện, xem như là xuất thân rất thấp, chỉ là một cái con cháu thế gia. Hơn nữa trong gia tộc đối với hắn tựa hồ cũng không phải là rất coi trọng. Chỉ là thể diện gia tộc, vì lẽ đó mặc dù là con thứ, nhưng cũng giống vậy đưa đến long uy trong trại huấn luyện. Chuyện như vậy, ở thế gia trong đại tộc vẫn là rất thường gặp. Tìm được, Ngụy An Phương, chỉ chốc lát sau, Vương Sung ánh mắt sáng lên, rốt cục ở trong một đám người mặt, tìm được cái này bề ngoài xấu xí tên. Hiện tại Ngụy An Phương, hẳn là chán nản nhất thời điểm. Ở trong gia tộc của hắn không có người nào coi trọng. Ở long uy trong trại huấn luyện, không có cái gì tồn tại cảm, vẫn cùng đại ca của hắn phát sinh xung đột. Nếu như không phải không có tiếng tăm gì, không chút tồn tại cảm cùng coi trọng trạng thái, Ngụy An Phương cũng không chắc sẽ tới chỉ qua viện tới. Vương Dung nhấc bút lên, không chút nghĩ ngợi ngay ở Ngụy An Phương tên phía dưới câu một bút. Long uy trong trại huấn luyện, Ngụy An Phương tuyệt đối là thuộc về sau đó thành tựu lớn người. Hắn dẫn dắt quân đội, ở mấy lần đại chiến bên trong, đều có lệnh người không tưởng tượng được biểu hiện, thuộc về tuyệt đối có thể trung thực, thậm chí siêu trình độ chấp hành kế hoạch cùng mệnh lệnh tồn tại. Mỗi một cái đại tướng đều cần từng có người tài năng chỉ huy. Nhưng càng quan trọng hơn là, mỗi một cái đế quốc đại tướng đều cần có thể hoàn toàn lý giải chiến thuật của chính mình. Chiến lược ý đồ, đồng thời trung thực, hoàn mỹ chấp hành bộ hạ. Ngụy An Phương tuyệt đối thuộc về nhân vật như vậy. Tài năng của hắn cũng không tính là quá đột xuất. Mặc kệ là kỵ binh, bộ binh, cung binh đều là giống nhau. Cùng Tôn Chi Mệnh, Trần Bất Nhượng bọn họ hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng làm một cái trung thực, hoàn mỹ, rồi lại không mất linh sống bộ hạ. Đối với mỗi một cái có vĩ mô ý đồ đại tướng tới nói, Ngụy An Phương nhân tài như vậy đều là không thể thu được thiếu. Mà càng quan trọng hơn là, Vương Sung sâu biết rõ được, Ngụy An mới là thuộc về có đại tài nên trưởng thành muộn nhân vật. Hắn ở toàn bộ Long Uy trong trại huấn luyện cuộc đời đều hiện ra thiện khả trần. Hắn chân chính cấp tốc quật khởi, là rời đi trại huấn luyện sau đó. Từng cuộc một chiến tranh, nhanh chóng để hắn thoát thai hoán cốt, trở thành Long Uy trong trại huấn luyện số ít tướng tinh một trong. Nếu như hiện vào lúc này đem hắn chiêu thu đi vào, tuyệt đối có thể trở thành sau này mình kiên cố nhất chiến hữu. Kính điển, ngươi đi cho người này đưa một tấm thiệp mời, nói cho hắn biết, không cần kiểm tra, trực tiếp tới. Vương Dung chỉ vào Ngụy An Phương tên, đối với Triệu Kính Điển nói, nghe được Vương Dung mà nói, Triệu Kính Điển trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc vẻ mặt. Hắn thật sự là không thấy được, cái này gọi Ngụy An Phương người đến cùng có bản lãnh gì, lại không cần kiểm tra, để Vương Dung trực tiếp mời hắn gia nhập chỉ qua viện. Hơn nữa còn là ở danh sách không có phê duyệt xong tình huống. Vâng, công tử, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Triệu Kính Điển vẫn là xoay người lại, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành Vương Dung mệnh lệnh, đi chuẩn bị mời thiệp mời đi. An bài xong chuyện này, Vương Dung tiếp tục nhìn xuống đi. Tấm bản đồ nghe, không có ấn tượng gì. Từ Đồng, cái này danh tiếng không tốt a. Ta trước đây pha trộn thời điểm, đều nghe quá tên của hắn. Hoàng Viêm Võ, đến lúc đó thử xem cho hắn cái cơ hội đi. Thạch Dung Dung, nhìn thấy một người trong đó rõ ràng là nữ tính tên. Vương Dung ấn lại cái trán, đột nhiên có loại đau đầu cảm giác. Lần này chỉ qua viện, có thể đã tới không ít nữ. Vương Dung trước kế hoạch chỉ qua viện thời điểm, cho tới bây giờ không nghĩ tới chiêu thu nữ. Đương nhiên, Doãn Hầu xem như là một cái ngoại lệ. Hơn nữa, những này nữ không chỉ có riêng là muốn gia nhập chỉ qua viện. Vương Dung nhưng là nhớ trước không ít khẩu hiệu. Thật sự là khiến người không chịu đựng nổi a. Thật là làm người đau đầu a. Vương Dung nói thầm, chuyện này thật sự là ra ngoài Vương Dung dự liệu. Từng cái toàn bộ đơn giản từ chối khẳng định là không được. Những nữ hài tử này từng cái lai lịch không nhỏ. Không chừng bên trong liền có giống Doãn Hầu dạng này, nhân vật hung ác. Nếu như náo trên một làn sóng, cũng đủ Vương Dung nhức đầu một làn sóng. Thế nhưng chiêu thu cô gái đi vào, Vương Dung cũng thật là trước không có suy nghĩ qua. Hơn nữa, Vương Dung trong lòng còn có một cái khác nghi hoặc, linh mạch mặc dù không tệ, thế nhưng vì sao lại đột nhiên có nhiều như vậy nữ xuất hiện ở đây? Này cũng không tránh khỏi quá kỳ quái, Vương Dung trong lòng nói thầm, quyết tâm, Vương Dung tiếp tục lật xem phía dưới tên, đem vừa ý tên từng cái đánh dấu dấu ấn. Không biết qua bao lâu, Vương Dung chính đang cúi đầu đánh dấu thời điểm, trong tay đột nhiên truyền tới một nhỏ giọng nữ tử âm thanh. Tuy rằng âm thanh nghe tới tươi đẹp, êm tai, nhưng để lộ ra một luồng cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến, vênh váo hung hăng mùi vị. Vương Dung đây, ai là Vương Dung, mau mau đi ra cho ta. Vương Dung từ án chồng bên trong ngẩng đầu lên, trong lòng đang từ nghi hoặc, thanh âm này tựa hồ là từ ngoài cửa lớn truyền đến. Thế nhưng nghe thanh âm nhưng cũng không phải Doãn Hầu, còn không có phản ứng lại, chính là một tiếng to lớn vang vọng, cửa chính của sân tựa hồ cả bị người đá văng ra. Khí lãng khổng lồ liền ngay cả Vương Dung ngồi ở trong phòng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Sau đó liền một trận ầm ầm rơi xuống đất âm thanh. Ngoại trừ tấm ván gỗ, còn có người thân thể âm thanh. Không cần nghĩ Vương Dung cũng biết, cửa hộ vệ cũng bị người đến đá bay. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Vương Dung trong mắt xẹt qua một vệt chấn nộ vẻ mặt. Đột nhiên vỗ bàn đứng dậy. Xông loạn chỉ qua viện thì cũng thôi đi, lại còn đả thương hộ vệ của hắn. Mở ra cửa lớn, Vương Dung đi ra chớp mắt nhất thời giật mình. Chỉ thấy cửa lớn nơi, một đám tuổi còn trẻ, nhưng khi thế hung hăng cung trang nữ tử cùng một tên vẻ mặt lạnh lẽo. Xem ra rất lợi hại lão ma ma chính chắn ở nơi đó. Mà liền tại những cái kia cung trang nữ tử phía trước. Lão ma ma bên cạnh, một tên băng cơ ngọc cốt, da bạch như tuyết, dung mạo đẹp đẽ, nhưng cũng lãnh nhược băng xương cao gầy nữ tử, chính chân đạp một vòng sán lạn như hỏa diễm màu phấn hồng vòng sáng. Vành mặt hất hàm sai khiến quét mắt mọi người, mà ở chung quanh nàng, Vương Dung từ chú Lý Lâm nơi đó điều tới cấm quân hộ vệ chính toàn bộ quỳ sát ở chung quanh nàng. Đầu lâu buông xuống, ngươi chính là Vương Dung. Nghe được động tĩnh, cái kia lãnh nhược băng xương cao gầy nữ tử lập tức xoay đầu lại. Nhìn phía Vương Dung phương hướng, một bộ vênh váo hung hăng, cao cao tại thượng dáng vẻ. Vương Dung nhìn cô gái kia, cả người giật mình, Vương Dung cũng không nhận ra cô gái này. Thế nhưng Vương Dung lại nhận được nàng dưới chân cái kia một vòng phượng hoàng giống như sán lạn. Võ đạo vầng sáng, tuy rằng người cao ly dạ tập, đột kích ban đêm, đêm đó, Vương Dung chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Nghe hoàng công chúa, Vương Dung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Trong chớp mắt này, Vương Dung trong lòng đột nhiên có loại rất cảm giác xấu. Bổn cung tra hỏi ngươi đây, thật lâu không chiếm được đáp án. Nghe hoàng công chúa lập tức hơi không kiên nhẫn nói, ta là không biết công chúa điện hạ tìm ta có chuyện gì. Vương Dung nói, vừa nói một bên từ trên bậc thang đi xuống. Hừ, tất nhiên ngươi là chính chủ vậy thì không thể tốt hơn. Nghe hoàng công chúa bỏ lại đám kia chỉ qua viện hộ vệ, không nói hai lời thẳng đến Vương Dung mà đi. Ở sau lưng nàng, vẻ mặt âm lãnh lão ma ma cùng một đám cung trang nữ tử đi theo lại đây. Công chúa đại giá quang lâm, Vương Dung vinh hạnh cực kỳ. Không biết công chúa điện hạ vào lúc này lại đây vì chuyện gì? Vương Dung một bên bất động thanh sắc đi tới, một bên làm thủ hiệu, ra hiệu hộ vệ bên cạnh pha một bình trà lại đây. Không cần. Vương Dung lời còn chưa nói hết, liền bị Nghê hoàng công chúa đánh gãy. Hừ, tất nhiên biết ta là ai, vậy thì càng dễ xử lý. Nghe nói ngươi có một tòa linh mạch, đem nó giao ra đây đi. Âm thanh như chặt đinh chém sắt, không cho chút nào hoài nghi. Chỉ là một cái ánh mắt, bên cạnh một tên cung nữ lập tức từ phía sau đi tới. Đem một tấm chuẩn bị xong trống không khế đất đập vào Vương Dung uống trà tím cái bàn gỗ đàn bên. Trên, thậm chí ngay cả bên cạnh in dấu tay màu đỏ mực đóng dấu đều chuẩn bị xong.